Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 477 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã thả ra rất là nhiều những con chân linh, và sau đó thì những con chân linh này đã đuổi giết những vị thánh tôn ba sông bàn chết, và chỉ có một người được lợi thôi, đó chính là Vô Phương Đạo Nhân. Bởi vì người này đã thu phục được một con chân linh có cấp độ thánh tôn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác để lại bình luận, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 477 có tựa đề Sát Thì. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Vô Phương Đạo Nhân vô cùng đắc ý. Nếu như là chân linh thánh tôn tầm thường, tự nhiên là có thể vỗ chết hắn ta chỉ bằng một chưởng. Thế nhưng những chân linh thánh tôn này không có linh trí thì lại hoàn toàn khác. Trước đó, Vô Phương Đạo Nhân bị chân linh thánh tôn này truy đuổi đến độ cùng đường mặt lộ. Đã biết trong thời điểm mấu chốt cuối cùng, hắn ta lại đột phá bán thánh hoàn thiền, nguyên thần tăng vọt, ngự linh thuật cũng đột phá được sự trói buộc. Hắn ta đã dây dưa cùng với con chân linh thánh tôn này nửa tháng, cuối cùng thì cũng thu phục được nó. Vẻ mặt của một đám thánh tôn đen như đáy nồi, cả đám bọn họ đều tổn thất nghiêm trọng, thảm hại. Thế nhưng tên này lại được lợi. Chúc mừng Vô Phương huynh, thủ đoạn của Vô Phương huynh đúng thật tuyệt, lại thật sự có thể thu phục được một con chân linh thánh tôn. Đúng lúc này, một bóng người cưỡi một con trâu vàng khổng lồ phi bồng đáp xuống. Diệp Viễn vừa xuất hiện, từng ánh mắt muốn giết người đồng loạt bắn tới. Nhất là 13 vị cường giả thánh tôn lúc này chỉ ước nuốt sống Diệp Viễn. Nhưng thật ra, Diệp Viễn không thèm để ý đến những ánh mắt của bọn họ, lập tức đi tới bên cạnh Vô Phương. Đám người này ai nấy đều vô cùng âm hiểm, chính mình không tính kế bọn chúng thì sẽ bị chúng cài bẫy. Mọi người cùng vui, không phải đệ cũng đột phá rồi sao? Đại Hoàng Thánh Tôn cũng đột phá rồi. Vô Phương đột nhiên phát hiện khí tức của Đại Hoàng lại mạnh hơn một bậc so với khi trước, thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cái này cũng là quá nhanh đi, không phải ai cũng có thể lập tức đột phá Thánh Hoàng Thiên nhiều như vậy được. Lời này vừa thốt ra, các thánh tôn khác cũng không khỏi hiểu ra, sao mà người nào người nấy càng đen hơn. Không hề nghi ngờ, Đại Hoàng nuốt những gốc thiên dược kia cho nên mới có thể đột phá như vậy. Đáng chết, họ tổn thất nhiều như vậy, thế nhưng không vớt được lợi ích gì, dù chỉ là một chút. Còn về phía Diệp Viễn, đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên Trung Vị, lại bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ. Ở đây, Ngọc Hoàn Thiên Trung Vị thật sự là quá tầm thường. Trong lòng của Đạo Phần Thánh Tôn cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói: Tiểu tử, người còn dám tới? Thật sự coi đám Thánh Hoàng Thiên bọn ta đều ăn chay sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: Không phải các ngươi ăn chay, thế nhưng cũng không ăn ít thức ăn mặn đâu nhỉ. Thế nào, còn muốn lại nếm thêm nữa sao? Ta có thể dụ bọn chúng tới thêm. Sắc mặt của Đạo Phần Thánh Tôn lúc này tối sầm lại, lập tức ngậm miệng lại. Thiền Lộc Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng nói: Thôi quên đi, đồ tốt thật sự hẳn là vẫn còn ở bên trong Mây Thần Cung, không cần phải so đo với hắn ta. Trở vào bên trong Mây Thần Cung, bổ tôn lại muốn nhìn thử xem hắn còn có thể kiêu ngạo đến như vậy được nữa hay không. Diệp Viễn ồ một tiếng nói: Vậy các người có thể thử xem. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Viễn vang lên một giọng nói yếu ớt: Cái kia, Diệp huynh đệ, ta đã gom đủ thiền dược từ khí đan rồi, có thể... Diệp Viễn xoay người lại nhìn sang, hóa ra chính là Sử Việt. Hắn ta đã biết Đại Hoàng là cường giả thánh tôn, tự nhiên là không có dám tỏ ra càn rỡ ở trước mặt Diệp Viễn nữa. Lần này vận khí của Sử Việt không tệ, không có hề bị chân linh thánh tôn nào đuổi giết. Hơn nữa, trong cơn hỗn loạn, hắn ta cũng là tìm được một vùng thuốc cỡ nhỏ, thế mà gom đủ thiền dược từ khí đan. Lúc này hắn ta cũng thử một chút, xem Diệp Viễn có giữ lời hay không. Diệp Viễn thấy như vậy cũng hơi tỏ ra kinh ngạc. Tên này lại thật sự gom đủ thiên dược. Nhưng hắn cũng không có từ chối, gật đầu nói, tất nhiên không thành vấn đề rồi. Ngay sau đó, sắc mặt của mấy vị thánh tôn lập tức thay đổi. Cửu phẩm cực hạn, Thiên Hoàng Đan tứ phẩm, e rằng chỉ có trưởng lão đứng đầu trong đàn mình mới có thể đạt đến thực lực như vậy. Ta nghĩ là ta đã hơi hiểu tại sao mà Đại Hoàng Thánh Tôn lại muốn đi theo hắn ta rồi. Nhìn thấy tứ khí đan cửu phẩm cực hạn, trong lòng của đám thánh tôn kinh ngạc không thôi. Người có thể luyện chế ra được Thiên Hoàng Đan đến trình độ này, chắc chắn là cao thủ trong đám cao thủ. Cần phải biết rằng, người có thể luyện chế tứ khí đan đạt đến mức độ cửu phẩm cực hạn chính là cường giả Thánh Hoàng Thiên. Mọi người đều cần tỏ ra tôn trọng với một vị thiên dược sư như vậy. Cả đám thánh tôn có chút ngốc lặng. Họ đã đi đắc tội với một tồn tại như vậy sao? Sự việc nâng niu từ khí đàn kích động đến mức run rẩy. Hắn ta chỉ muốn đan dược thất phẩm, kết quả Diệp Viễn lại tặng cho hắn ta một viên cửu phẩm cực hạn. Hiệu quả của thuốc trình lệch hoàn toàn không hề nhỏ. Những vị cường giả Ngọc Hoàn Thiên còn lại vô cùng ngưỡng mộ khi mà tận mắt chứng kiến sự việc đột phá tới bán Thánh Hoàng Thiên. Bọn họ liều mạng xông vào mê thần cung này để làm gì chứ? Chẳng phải là vì muốn đột phá cảnh giới để mà tăng mạnh thực lực sao? Khoảng thời gian này, ngày có càng nhiều Ngọc Hoàn Thiên cũng tụ tập đến bên ngoài của mê thần cung. Một đám cường giả thánh tôn cũng không có tùy tiện xông vào nơi này, bởi vì họ cũng cần kẻ đỡ đạn. Mê thần cung trước mặt là một vùng cung điện cực kỳ rộng lớn. Tuy rằng đá rách nát đến mức cùng cực, thế nhưng mang lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng là nguy hiểm. Thánh tôn tiếc mạng, tự nhiên là không có chịu dễ dàng tiến vào bên trong. Cũng đã tới giờ rồi, đi vào thôi. Cấm chế ở phía bên ngoài mê thần cung này đã nát từ lâu, nhưng mọi người vẫn cần phải cẩn thận một chút. Thiên Lộc Thánh Tôn đột nhiên lên tiếng. Mọi người lần lượt gật đầu với vẻ mặt nặng nề. Rõ ràng bọn họ đều cảm nhận được sự nguy hiểm. Diệp Viễn cũng không làm ra vẻ, đi theo đội ngũ tiến vào bên trong mê thần cung. Họ vừa mới đi vào bên trong, sát khí bức người lập tức ập đến. Những luồng sát khí này giống như là có thực thể, giống như là những lưỡi dao sắc nhọn cắt qua gương mặt. Sát khí thế nào mạnh như vậy? Diệp Viễn cũng là kinh ngạc cảm thán. Lúc mê thần cung này thịnh vượng, đệ tử ở dưới trướng đã có đến hơn 100 vạn. Người có thực lực kém cỏi nhất cũng đã đạt đến cảnh giới Thánh Hoàng Thiên. Một tông môn khổng lồ bậc này bị tiêu diệt, vô số oan hồn. Một chút sát khí thế này thì tính là gì? Mê thần cung mà các người tiến vào chẳng qua chỉ là một góc núi băng của mê thần cung thật sự thôi. Nếu như mà đến được cổng sơn môn chân chính, sát khí có thể trực tiếp giết chết toàn bộ các người. Di Thiên lên tiếng. Diệp Viễn nghe xong cũng không khỏi kinh hãi. 100 vạn đệ tử, kẻ yếu nhất cũng là cấp độ Thánh Hoàng Thiên. Quả thật là khó mà tưởng tượng. Phải biết rằng, một vị Thánh Hoàng Thiên gần như có thể đi ngang ở tại Vũ Thanh Đại Lục. Đây không phải là sơn môn chân chính sao? Diệp Viễn bỗng nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi. Tất nhiên không phải. Với một chút thực lực này của các người, làm sao có thể tìm ra được sơn môn chân chính của mây thần cung? Thậm chí cả một vùng cung điện này còn không được coi là cộng ngoài của mây thần cung đâu. Nếu như thật sự muốn tới được sơn môn, ngay cả ta cũng không thể nào bảo vệ các người. Có lẽ một hạt bụi rơi xuống từ trên nóc nhà cũng đủ để giết chết các người rồi. Di Thiên nói. Diệp Viễn nghe xong chỉ biết líu lưỡi. Cái chuyện này cũng là quá khoa trương rồi. Vậy cũng không biết đoạn không tiên ngưng ở đâu. Diệp Viễn cau mày nói. Cung điện này quá lớn, hắn đi vào đều cảm thấy có chút lạc đường. Nhan Ngọc Trân chỉ nhắc đến tên đoạn không tiên ngưng, thế nhưng lại không có nói rõ phương vị. Nhưng ngẫm lại nơi này cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không, với thực lực của Nhan Ngọc Trân năm đó, nhất định là có thể lấy được rồi. Mà người không đi được bao xa, phía sau đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Cả đám cường giả đều trở nên kinh hãi, phát hiện ra mấy vị Ngọc Hoàn Thiên đã bị người ta chém chết chỉ bằng một nhát kiếm. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, phát hiện ra không biết từ khi nào phía đằng sau lại nhiều thêm mấy chục người nữa. Những người này ăn mặc trang phục giống hệt nhau, trong tay cầm trường kiếm y như đúc, động tác cực kỳ mau lẹ. Thoạt nhìn bọn họ trông giống như con người, nhưng trong mắt cùng với miệng đều đang bốc ra khói màu đen, nhìn qua vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Nhóm cường giả Ngọc Hoàn Thiên đều phản ứng lại, cũng lần lượt ra tay. Kẻ có thể tồn tại đi vào nơi này, ít nhất cũng là Ngọc Hoàn Thiên thượng vị, thực lực đều rất mạnh. Nhưng bọn họ ra tay đối phó với đám người kia là chỉ phát ra những tiếng lách cách leng keng, hoàn toàn không để lại được một chút vết thương nào. Sát khí ở chỗ này quá mạnh rồi, những thi thể này bị sát khí rót vào, đau thương bất nhập, đã trở thành sát thi. Có người mở miệng giải thích. Đa phần thánh tôn lúc này tung ra một trường, cơ thể của sát thi này trực tiếp bị đánh rớt một nửa. Nhưng sát thi hoàn toàn không thèm để ý đến, vẫn vùng kiếm đánh tới như cũ. Đa phần thánh tôn nhíu mày, rõ ràng cảm thấy khó mà dây dưa. Những vị thánh tôn khác cũng lần lượt ra tay, định làm nổ tung đám sát thi này. Nhưng một đám sát thi khác lại lao ra chém giết từ bên cạnh. Sát khí ở trên người của bọn chúng gần như là đã ngưng thành thực thể, thực lực lại không có hề thua kém cường giả Thánh Hoàng Thiên. Vẻ mặt của cả đám thánh tôn thay đổi một cách rõ rệt, liên tiếp thi triển các chiêu thức trên người đối phương, nhưng bên kia lại không có hề bị thương, dù chỉ là một chút, chỉ đổi lại vài bước rồi lại tiếp tục lao đến. Đã vân chúng phải một trường của đối phương, trực tiếp liền bị đánh văng ra ngoài. Chết tiệt, cái đám sát thi này đau thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, hoàn toàn không thể nào giết chết. Đà Vân cắn răng nói. Một tiếng rồng ngâm vang lên, anh kiếm chợt lóe, đầu của một sát thi trực tiếp nổ tung giống như là dưa hấu, sau đó ngã xuống đất không hề động đậy. Mọi người lần lượt thay đổi sắc mặt, hoảng hốt nhìn về phía Diệp Viễn. Một nhát kiếm này được phát ra từ long tuyền kiếm của Diệp Viễn. Điểm yếu của đám sát thi này chính là phần đầu, chỉ cần chém là được, Diệp Viễn nói. Mọi người nghe xong lúc này mới tỉnh táo trở lại, liều mạng tung ra đủ loại chiêu thức chém về phía phần đầu của đám sát thi. Nhưng nói thì dễ, làm lại khó. Tuy rằng đám sát thi này không có bao nhiêu linh trí, nhưng vẫn còn tồn tại bản năng. Chúng lần lượt che lấy đầu mình, hoàn toàn không cách nào đánh vỡ. Hơn nữa, những vị Ngọc Hoàn Thiên bình thường, cho dù có đánh trúng được phần đầu cũng không thể nào đánh nát được. Tuy nhiên, đó tấn công của bản thánh Hoàng Thiên vừa mau lẹ vừa tàn nhẫn, có thể đánh nát đầu sát thi giống như Diệp Phiến vừa nãy. Trong lòng mọi người vô cùng ngạc nhiên, như vậy mới biết uy lực đó tấn công vừa rồi của hắn đã có thể so được với bản thánh Hoàng Thiên. Tên này mới chỉ đột phá tới Ngọc Hoàng Thiên trung vị thôi, hắn còn chưa tới thánh Hoàng Thiên thật sự, thế nhưng mà thực lực đã sánh ngang với một bản thánh. Sát khí xung quanh càng lúc càng nhiều, hơn nữa thực lực sát thi cũng càng ngày càng mạnh hơn. Lúc này đã xuất hiện những sát thi Thánh Hoàng Thiên đỉnh phong hạ vị. Ai, chết tiệt, rốt cuộc thì ở chỗ này có bao nhiêu sát thi vậy? Cứ tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng đều phải chết ở tại chỗ này. Thiên Lộc Thánh Tôn cắn răng nói. Diệp Viễn cũng hơi nhíu chặt mày lại. Cuối cùng thì hắn biết nhóm nhà Ngọc Trần gặp phải chuyện gì. Chỉ vừa mới bước vào mê thần cùng đã gặp phải nhiều sát thi cường đại đến như vậy. Nếu như bọn họ lại đi vào sâu thêm nữa, chắc chắn là càng thêm nguy hiểm. Hình như chúng muốn ép chúng ta vào cái lối đi kìa, không thể nào lại đi qua đó. Trong đó nhất định là còn có sự tồn tại càng mạnh hơn. Tử Sương Thánh Tôn vội nói. Nếu không phải làm gì bây giờ? Tiến hay lùi đều sẽ mất mạng. Nguyên Diệt Thánh Tôn thần sứ hét lên. Tiền bối, bây giờ nên làm thế nào đây? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Rõ ràng hắn ta cũng đã cảm nhận được áp lực. Xung quanh đã xuất hiện hơn một chục sát thi Thánh Hoàng Thiên cảnh. Lại tiếp tục như vậy nữa, nhóm Thánh Tôn cũng không thể nào chống đỡ. Để cho Đại Hoàng mở đường đi, chạy về phía Tây Bắc. Ta nhớ ở trong đó có một cái tàng bảo cát. Nếu như ta đoán không lầm, Đoạn Không Thiên Ngưng hẳn là ở bên trong đó. Thực lực của tên nhóc đó cũng không có mạnh bao nhiêu, không thể nào lại tiến sâu hơn. Đến đó đã là cực hạn rồi. Di Thiên nói. Đại Hoàng, bên kia. Diệp Viễn nghe vậy, không hề nghĩ ngợi gì, lạnh lùng quát một tiếng. Đại Hoàng tuân lệnh, bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Ngay sau đó, hắn ta đột ngột đá ra một cước trầu. Một sát thì Thánh Hoàng Thiên ở phía đằng trước, trực tiếp bị hắn đá cho nổ tung. Hơn nữa, khi thế không hề giảm, đá văng toàn bộ một hàng sát thi ở phía sau. Ở dưới sự chỉ dẫn của Di Thiên, một móng lẳng lơ này của Đại Hoàng đã đạt đến cảnh giới cao thầm, uy lực xưa đâu bằng này. cộng thêm cảnh giới của hắn ta đã tăng vọt, chỉ bằng một móng lẳng lơ cũng đủ sức đánh ngang tay với một thánh hoàng thiên trùng vị. Lúc này đại hoàng dốc hết toàn lực, trực tiếp mở ra một con đường máu. Đi thôi. Hai người lập tức lao qua vòng vây nhanh như tên bắn. Một đám thánh tôn giật mình bởi một cước này, thấy hai người Diệp Phiến đã thoát ra ngoài, không hề nghĩ ngợi gì cũng liền chạy theo. Mau đuổi theo. Đa Vân thánh tôn hét lên. Từng bóng người một bay nhanh ra ngoài, mà những cường giả vẫn còn đang bị đám sát thi kia cuốn lấy lại mau chóng rơi vào bên trong vòng vây một lần nữa. Những tiếng thét thảm thiết truyền đến, những người đó nhanh chóng bị sát thi bao phủ, trong đó còn có một vị cường giả thánh hoàng thiên. Hắn ta bị hai con sát thi thánh hoàng thiên cuốn lấy, không thể nào bứt ra rời đi, lại rơi vào bên trong vòng vây. Mặc dù mọi người nghe được những tiếng kêu thảm thiết phía sau, thế nhưng họ cũng không dám ngoảnh đầu lại, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng gào giống thô bạo. Một tiếng giống này khiến cho nhóm sát thi ở phía đằng sau đồng loạt nổi điên cuồng đuổi theo. Luồng sát khí cuồn cuộn kia khiến cho vẻ mặt của đám thánh tôn đều thay đổi một cách rõ rệt. Không xong rồi, đây chính là một con sát thi thánh hoàng thiên đại viên mãn. Nó đã có linh trí, bị nó đuổi theo, chúng ta chắc chắn là phải chết. Sa mạc của Đạ Vân thánh tôn thay đổi, mở miệng nói. Họ cảm nhận được phía đằng sau có một luồng khí tức kinh khủng, đã đạt tới trình độ thánh hoàng thiên đại viên mãn. Nếu như bị nó đuổi kịp, mấy người bọn họ chết chắc rồi. Ban đầu con sát thi này chắc chắn là sẽ giết chết được bọn họ, ai ngờ đại hoàng đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn đã làm rối loạn sự sắp xếp của nó. Vì vậy nó nổi giận. Tốc độ của sát thi thánh hoàng thiên đại viên mãn này rất nhanh, trong lối đi chật hẹp mà thấy sắp đuổi kịp. Tiểu tử, chản đèn ở phía đằng trước bên phải của ngươi chính là một đạo cấm chế, mau mở nó ra đi. Di Thiền nói. Trước mặt Diệp Viễn sáng ngời, nghiêng người để mọi người chạy trước. Lúc này có sát thi thánh hoàng thiên kia đã là gần ngay trong gang tấc. Diệp Viễn nhìn thấy, cảm thấy da đầu tê dại. Đột nhiên Diệp Viễn xoay chuyển chản đèn. Kít. Một chảo này của con sát thi kia gần như đã đến ngay trước mặt Diệp Viễn rồi. Thế nhưng đúng lúc này, trong lối đi xuất hiện sức mạnh cấm chế cực kỳ cường đại. Đầu sát thi kia còn chưa có kịp phản ứng, thế nhưng đã trực tiếp hóa thành một làn khói màu đen, mất dạng. Còn về đám sát thi ở phía sau lưng cũng lập tức tan biến thành mấy khói. Diệp Viễn thấy vậy, trái lại cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cấm chế thật cường đại. Thực lực của sát thi thánh hoàng thiên đại viên mãn là cường hạn đến cỡ nào, e rằng nhân loại cùng cảnh giới này cũng đều không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng lại hóa khí chỉ chọc nhảy mắt thôi. Giây phút này Diệp Viễn mới lĩnh hội được cái gì gọi là cường đại. Sợ rằng cấm chế này có thể đối phó được với cường giả Trần Thiên Hoàng cũng không phải là nói chơi. Những vị thánh tôn kia nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều nằm dạp trên đất, cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn. Diệp huynh đệ, cảm ơn người đã cứu mạng chúng ta. Sa mạc của Thử Sương thánh tôn tái nhợt nói. Diệp huynh đệ, cảm ơn người. Cảm ơn Diệp huynh đệ, người đã không so đo hiểm khích trước đây, cứu chúng ta một mạng. Một đám cường giả thánh tôn sôi nổi lên tiếng cảm ơn. Vừa nãy bọn họ thật sự đứng trước làn danh sinh tử, suýt chút nữa thì đã bị đuổi kịp. Khoảng cách một cảnh giới nhỏ như vậy ở thánh hoàng thiên lại là quá lớn. Cho dù họ có hợp tác với nhau cũng không thể nào là đối thủ của thánh hoàng thiên đại viên mãn. Nếu như không phải có Diệp Viễn, tất cả bọn họ nhất định đã phải chết rồi. Sống sót sau kiếp nạn, họ nào còn dám ôm lòng thù hận khinh thường với Diệp Viễn nữa, chỉ còn lại sự cảm kích thôi. Nhưng họ cũng rất ngạc nhiên, sao Diệp Viễn lại biết được ở đây có một chốt mở ra cấm chế. Vừa rồi nếu như mà Diệp Viễn muốn ám hại bọn họ, bây giờ bọn họ cũng hồn bay phách tán giống như là con sát thi kia. Diệp Viễn lau trước trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cũng thở dài một tiếng. Vừa rồi móng vuốt của con sát thi vương kia đã sắp vươn tới mặt của hắn ta luôn rồi, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Khi nãy hắn bỗng nhiên nảy sinh ra ý tưởng cứu giúp mọi người, trời đến độ tim đập nhanh. Đám người này đều là những cường giả thánh hoàng thiền, mất mạng cũng rất đáng tiếc. Các người nghĩ nhiều rồi, không phải là ta không có so đo hiểm khích trước đó, chẳng qua cảm thấy mọi người đều là thánh hoàng thiền, thật đáng tiếc nếu như mất mạng, không bằng giữ lại còn có chút tác dụng, làm chút chuyện ý nghĩa. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mà người nghe vậy nhíu mày, nghe ra ý tứ sâu xa bên trong câu nói của Diệp Viễn. Diệp huynh đệ hình như là rất hiểu biết đối với mấy thần cung. Từ Dương Thánh Tôn nói. Suốt dọc đường đến đây, Diệp Viễn đã nhiều lần tính kế bọn họ, giống như là đến chính nhà mình vậy. Nhất là lúc vừa rồi, một đường này có rất nhiều chạn đèn, thế nhưng hắn lại biết được cái nào có thể là kích hoạt được cấm chế. Chuyện này quả thật là có chút bất thường. Diệp Viễn cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Ta có thể dẫn các người ra ngoài, cũng có thể chia một phần thiên tài địa bảo ở nơi này cho các người. Thậm chí, còn có thể là giúp cho mọi người bước vào Thánh Hoàng Thiên Trung Vị, hay kể cả là Thánh Hoàng Thiên Thượng Vị. Thế nhưng... Một đám thánh tôn vừa nghe thấy như vậy thì vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Sao tiểu tử này đột nhiên lại đổi tính? Hơn nữa, người nói đột phá Thánh Hoàng Thiên Thượng Vị là có thể đột phá hay sao? Diệp huynh đệ, có gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Từ Dương Thánh Tôn cười nói. Diệp Viễn biết bọn họ không tin, chỉ thờ ơ nói. Ngươi có biết tại sao Đại Hoàng nguyện ý đi theo ta không? Còn có thể là vì sao nữa? Bởi vì ngươi có thể luyện chế ra Thiên Hoàng Đan. Hiệu quả của Thiên Hoàng Đan thứ phẩm không hề thấp. Tuy nhiên, Thiên Hoàng Đan thứ phẩm có thể khiến cho Đại Hoàng tăng vọt thực lực, nhưng lại không đủ để giúp cho đám người này đột phá Thánh Hoàng Thiên Thượng Vị. Mọi người chỉ có thể cười không nói. Đại Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đúng là một đám ích ngồi đầy giếng. Các người có biết mấy năm trước ta vẫn chỉ là một Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn hay không? Nhưng hiện tại, sau mấy năm, đám người các người có ai là đối thủ của ta chứ? Nhóm cường giả Thánh Tôn đều thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Đại Hoàng vốn là Thánh Hoàng Thiên, Diệp Viễn luyện chế Thiên Hoàng Đan chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới Đại Hoàng Thánh Tôn này lại là do một tay Diệp Viễn tạo ra. Điều này thật sự là đáng sợ rồi. Người có thể tùy tiện tạo ra Thánh Hoàng Thiên từ Ngọc Hoàng Thiên, cái người này cũng hơi yêu nghiệt nhỉ. Đại Hoàng Thánh Tôn, những gì mà người nói đều là sự thật sao? Đa Vân Thánh Tôn hít một ngụm khí lạnh nói. Nếu như Diệp Đại Sư chỉ có thể luyện chế ra Thiên Hoàng Đan bình thường, người cho rằng bổn tôn sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngài ấy như vậy sao? Đại Hoàng cười nói. Mọi người vừa nghe thấy như vậy cảm thấy rất là có lý. Chân Linh Thánh Tôn chẳng những kiêu ngạo, hơn nữa cũng không thân thiện với con người, chứ đừng nói tới làm tọa kỵ. Hơn nữa, dù Diệp Viễn có thể luyện chế ra được Thiên Hoàng Đan bình thường, nhẽ ra địa vị của hai người họ hoàn toàn đảo ngược, mà không phải do Diệp Viễn tới nắm quyền chủ động. Điều này chứng tỏ thực lực đan đạo của Diệp Viễn càng tài giỏi hơn những gì mà họ đã nghĩ. Cũng không cần phải đoán tới đoán lui đâu, có người đều là cường giả thánh tôn, chắc hẳn là đã nghe nói qua chân phẩm. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt của các vị thánh hoàn thiên có mặt tại đây đều thay đổi. Chân phẩm, trước đó đây là một từ ngữ xa lạ. Thế nhưng kể từ năm Diệp Viễn của Võ Định Thiên Tông chiến đấu một trận long trời lở đất với Thánh Tử Đàn Minh Thường Vĩnh Ninh, đã lan truyền cái tên chân phẩm này. Tuy nhiên loại thiên đan bực này hoàn toàn không có hề lưu hành trên thị trường, mà đã bị Đàn Minh kiểm soát. Trên thực tế, hơn trăm năm trôi qua, thực lực đan đạo của các thiên tông lớn ở trong ngũ đại thiên vực không những là không có hề tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi một bậc, bởi vì sự lũng đoạn của Đàn Minh hiện giờ lại càng thêm khắc nghiệt hơn. Đàn Minh lũng đoạn thiên đàn chẳng khác nào kiểm soát mạch máu của các thiên tông lớn, bóp lấy ít hầu của bọn họ. Thiên đàn chân phẩm, Diệp Viễn, chẳng lẽ người là... Đa Vân Thánh Tôn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Những người khác cũng không phải là kẻ ngốc, liên hệ hai từ này lại với nhau, bọn họ vẫn còn không biết Diệp Viễn là ai, thì thật sự có thể tìm một miếng đậu hũ rồi đập đầu vào chết cho xong. Năm đó, lúc Diệp Viễn bị giết mới chỉ là đại cực thiên vị. Theo như lý thuyết, hắn chỉ là một tiểu bối cản rỡ vô danh. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Năm đó, Diệp Viễn lập nên đan các, đánh bại thánh tử luyện chế thành công chân phẩm, dấy lên sóng gió bên trong ngũ đại thiên vực. Nếu không phải như vậy, Đan Minh cũng sẽ không lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt ngũ quang thiên vực. Có lẽ người khác không biết, thế nhưng làm sao mấy vị thánh tôn này lại không biết được? Mặc dù bọn họ rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người, nhưng không có nghĩa là không có mang đến thế sự. Ta nghe nói là minh chủ đàn mình đã tự mình ra tay giết chết người rồi. Vậy mà người lại vẫn còn sống. Vẻ mặt của Thiên Lộc Thánh Tôn cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thù lớn chưa trả, Diệp Mộ há lại có thể dễ dàng chịu chết như vậy. Nhưng thật ra, Đàm Thánh Hoàng thì các người lại cam tâm tình nguyện làm chó săn cho đàn mình như vậy sao? Diệp Viễn lên tiếng với nụ cười như có như không. Thật ra nhìn thấy vị Thánh Hoàng thiên này, Diệp Viễn đã lờ mờ đoán được thực lực hiện giờ của đàn mình. Nhớ Thánh Hoàng thiên hôm nay tới đây, chỉ sợ đã là hơn phần nửa lực lượng của Ngũ Đại Thiên Vực rồi. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, hóa ra Ngũ Đại Thiên Vực lại có nhiều cường giả Thánh Hoàng thiên ẩn giật đến như vậy. Tuy nhiên, đàn mình có thể trấn áp được nhiều Thánh Hoàng thiên như vậy, có thể thấy được một chút thực lực của bọn họ. Nói là chó săn, e rằng hơi quá đáng một chút. Cường giả Thánh Hoàng thiên là ngoại vật siêu nhiên, đàn mình không ảnh hưởng gì lớn tới bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có dám nhúng tay vào chuyện của tông môn. Năm đó, đàn mình dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt đi Ngũ Đại Thiên Tông, chém giết 5 vị Thánh Hoàng thiên ra đời, chấn động tất cả những cường giả Thánh Hoàng thiên. Ngay cả nửa chữ không, bọn họ cũng nào dám nói ra. Diệp huynh đệ nói thật nhẹ nhàng. Người có biết thực lực chân chính của đàn mình mạnh đến thế nào không? Người có biết thật ra năm đó việc tiêu diệt Ngũ Đại Thiên Tông của các người đều diễn ra cùng một lúc hay không? Mà kẻ ra tay giết chết vị minh chủ Thánh Hoàng thiên của Võ Định Thiên Tông của các người chẳng qua chỉ làm minh chủ của một nhánh thuộc về đàn mình không? Thiên Lộc Thánh Tôn cũng tỏ ra vẻ đầy bất đắc dĩ. Đạo Vân Thánh Tôn cũng nói với ánh mắt lấp lánh. Tổng minh chủ đàn mình Lý Trường Sinh, đó là một vị cường giả Thánh Hoàn thiên siêu cấp. Theo như ta được biết, đàn mình có không dưới 20 vị cường giả Thánh Tôn. Người biết đó, mấy lão già chúng ta gộp lại cũng không có tới được 20 người. Người có thực lực mạnh nhất thì cũng chỉ đạt đến Thánh Hoàn thiên trung vị. Không làm chó săn cho bọn chúng thì còn có thể làm cái gì đây? Diệp Viễn nghe xong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết được thực lực chân chính của đàn mình. Hắn còn tưởng rằng chính mình đã lăn lộn ở trong phạm yêu đại sơn của Thiên Nam đủ lâu, trở về tiêu diệt đàn mình cũng không phải là vấn đề gì. Ai ngờ tổng minh chủ của đàn mình lại là một cường giả Thánh Hoàng thiên thượng vị siêu cấp. Như vậy xem ra còn đúng là một đối thủ nặng ký. Nhưng cho dù là Thánh Hoàng thiên thượng vị cũng không thể nào khiến cho hắn ta từ bỏ việc báo thù được. Không có cường giả, vậy thì tạo ra một cường giả thôi. Diệp Viễn trầm mặc trong giây lát, hắn trầm giọng nói. Bây giờ, đàn mình đã lũng đoạn tất cả những tài nguyên đàn đạo. Thánh Hoàng thiên của bọn họ ngày càng lớn mạnh hơn. Nhưng các người chỉ có thể mạnh dạn mạo hiểm, đi đến bước đường cùng này. Bên này giảm, bên kia lại tăng. Chưa tới nghìn năm, Vũ Thành đại lục này đã không còn thiên tông nữa. Lẽ nào các người cam lòng sao? Vẻ mặt của một đám Thánh Hoàng thiên đều tỏ ra vẻ nặng nề. Sao bọn họ sẽ không nghĩ tới những gì mà Diệp Viễn vừa nói chứ? Thế nhưng họ còn có thể làm gì được ngoại trừ việc chờ chết đây? Liều mạng là không hề có hy vọng sống sót dù chỉ là một chút, bởi vì đàn mình quá mạnh rồi. Ai, không cam lòng thì lại là có thể làm gì đây? Đạo Vân Thánh Tôn thở dài một tiếng nói. Không cam lòng tất nhiên là cần phải phản kháng lại rồi. Các vị đều là những cường giả đứng đầu của Vũ Thanh Đại Lục, tụ lại cùng một chỗ thì mới có thể là lật đổ được sự thống trị của đàn mình. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tử Dương Thánh Tôn lại lắc đầu lên tiếng. Vô ích thôi, cho dù chúng ta có tụ hợp lại cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Diệp Viễn cười. Chẳng qua chỉ là có 20 vị Thánh Hoàng thiên thôi. Các người có mặt ở đây đều đã có đến 20 người rồi. Dù thế nào Thánh Hoàng thiên của Ngũ Đại Thiên Vực cũng không ít hơn 50 vị đi. Cộng thêm 9 vị Đại Thánh Tôn của Vạn Yêu Đại Sơn càng nhiều hơn cả đơn mình. Còn về vấn đề sức chiến đấu bất cao, chuyện này cứ giao ta xử lý. Cái gì? Vạn Yêu Đại Sơn có 9 vị Đại Thánh Tôn từ lúc nào vậy? Cả người Tử Dương Thánh Tôn run lên, không dám tin nói. Diệp Viễn cười. Đàn mình có thiên đan chân phẩm, có thể tạo ra cường giả thánh tôn, lẽ nào ta không thể? Nếu như có đầy đủ thiên dược, đừng nói là 9 vị đại thánh tôn, ngay cả 9-10 vị thì cũng có gì mà khó. Mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi nghẹn lời. Bọn họ vì để đột phá đến thánh hoàng thiền mà đã phải trả giá rất lớn. Thế nhưng trong miệng Diệp Viễn, chuyện này lại đơn giản, giống như là việc ăn cơm uống nước. Đúng là khiến cho người ta không thể nào sống nổi mà. Thế nhưng gấm lại, mọi người cũng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Tại sao đàn mình có nhiều cường giả thánh hoàng thiền đến như vậy? Còn chẳng phải bởi vì họ nắm giữ thiên đan chân phẩm sao? Diệp Mộ cũng không cần các vị phải làm gì. Trước khi nào Diệp Mộ giết trở về ngũ đại thiên vực, mong rằng các vị có thể ra tay trợ giúp là được. Lần này thu hoạch không nhỏ, trở về ta sẽ giúp cho mọi người luyện chế một ít thiên đan, trợ giúp cho mọi người nâng cao thực lực thêm một bước. Tương lai diệt đàn mình, Diệp Mộ sẽ thành lập lại đàn các, truyền dạy đàn đạo chân phẩm, để cho mỗi người trong số các vị không còn bị người ta khống chế nữa. Không biết ý của các vị thế nào? Mấy người này đều là những con cáo già, không thấy thỏ thì không thả ưng. Tuy rằng chính mình cứu vớt bọn họ, thế nhưng chuyện có liên quan đến tính mạng của bản thân, bọn họ sẽ không có dễ dàng đồng ý. Thậm chí hiện tại đồng ý, thế nhưng sau khi ra khỏi đây, rất có thể sẽ báo tin cho đàn mình. Muốn lôi kéo bọn họ, cách tốt nhất chính là trói buộc bọn họ bằng lợi ích. Chuyển lại đàn đạo chính thống, luyện chế tiên đàn, điều này chắc chắn là sẽ có sức mê hoặc rất lớn. Để mà đàn áp bọn họ, đàn mình nhất định không thể nào cung cấp thiên đan ngũ phẩm cho bọn họ được. Việc này sẽ cắt đứt hy vọng tiến dài của họ. Nếu không, sao họ lại cam chịu mạo hiểm tiến vào mê thần cung chứ? Có lẽ người khác không rõ, thế nhưng những lão già này há lại có thể chưa từng nghe nói đến mê thần cung. Năm đó, một đám cường giả trí tôn như là Trác Bất Phàm kia, chỉ có mình hắn ta còn sống sót đi ra ngoài. Sao bọn họ lại không biết trong đó nguy hiểm đến cỡ nào? Chẳng qua bọn họ bắt buộc phải làm như vậy. Quả nhiên, khi nghe Diệp Viễn nói ra những lời này, hai mắt của nhóm thánh tôn chợt sáng ngời. Diệp huynh đệ, lời này thật sao? Từ Dương thánh tôn nói. Diệp Viễn cười. Còn thật hơn cả vàng nữa. Ngày sau ta gây dựng lại đàn cát, đột phá thánh hoàng thiên, giúp các vị đạt tới thánh hoàng thiên đại viên mãn cũng không phải là việc gì khó. Các vị cũng biết rồi, những điều này chẳng là gì đối với ta. Tài nguyên có hạn, Diệp Viễn muốn đạt đến cảnh giới chân phẩm ở Tài Vũ Thành đại lục này e rằng có hơi khó khăn. Trên thực tế, Diệp Viễn đoán rằng minh chủ của đàn mình cũng không thể luyện chế ra được thiên đàn ngũ phẩm chân phẩm đi. Dù gì thì thiên dược ngũ phẩm ở trên Vũ Thành đại lục là quá hiếm thấy. Nhưng căn cơ của Diệp Viễn rất vững chãi, hắn có thể luyện chế thiên đàn ngũ phẩm bình thường đạt tới cửu phẩm cũng không phải là chuyện đùa. Từ Dương thánh tôn liếc nhìn nhóm thánh tôn, sau đó thì nói: mấy vị lão ca, các người thấy thế nào? Trước mắt chúng ta có một người trẻ tuổi có thể là đạt tới sự tồn tại giống như là Lý Trường Sinh. Rõ ràng hắn ta cũng đã có chút dao động. Đạo phần thánh tôn gật đầu, giành lên tiếng trước. Ừ, được, Thất Tình Thiền Tông chúng ta sẽ gia nhập, nhưng có một điều kiện, chúng ta cần phải nhìn thấy được Thánh Hoàng Thiền Thượng Vị. Diệp Viễn gật đầu nói, chuyện này tất nhiên rồi, ta muốn báo thù chứ không có phải là tự tìm chết. Thiền Lập Thánh Tôn gật đầu nói, vậy được, chúng ta cũng tham gia. 12 vị thánh tôn tất cả đều tham gia, không một ai ngoại lệ. Đùa sao? Tên nhóc này có thể luyện chế ra được thiên đan chân phẩm, ngoài trừ đàn mình già, đến nay mới chỉ có vị này thôi. Không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Cơ giả thánh hoàng thiên đều sắp phải đối mặt với thánh hoàng đạo kiếp. Nếu như thực lực vẫn chưa được nâng lên, nó không chừng ngày nào đó sẽ ngồm củ tỏi. Diệp lão đệ, có thể là cộng thêm ta nữa có được không? Hiện giờ ta cũng là người có trần linh thánh tôn rồi. Vô Phương đột nhiên lên tiếng. Diệp Viễn cười. Tất nhiên rồi, huynh cứ gom đủ thiên dược chế tạo quỳnh sao thiên thánh đan đi, ta có thể luyện chế giúp huynh, hỗ trợ huynh bước vào thánh hoàng thiên. Vô Phương đạo nhân nghe thấy thì không khỏi vui mừng quá đỗi. Rất khó gom đủ thiên dược của quỳnh sao thiên thánh đan, nhưng hắn ta lại có hy vọng bước vào thánh hoàng thiên. Ánh mắt của Đạo Vân Thánh Tôn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nói với đám Ngọc Hoàn Thiên: bây giờ các người mau thề với thiên đạo, không cho phép bất cứ một ai tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra. Những cường giả Ngọc Hoàn Thiên có mặt ở tại đó, dù trong lòng không vui, nhưng cũng buộc phải lập lời thề thiên đạo. Họ làm xong hết thảy mọi chuyện, Diệp Viễn lập tức dẫn người đi vào nơi tận cùng bên trong lối đi. Cánh cửa lớn của Tàng Bảo Các đã rách nát rồi, nhưng bên trong lại truyền đến những dao động đáng sợ, khiến cho sắc mặt của nhóm Thánh Tôn biến đổi. Cấm chế bên trong Tàng Bảo Các này đang bị mở ra. Thông qua cấm chế, họ có thể nhìn thấy rất nhiều những bảo vật ở bên trong. Ây da, đó là Hồng Mông Chí Bảo. Quá nhiều Hồng Mông Chí Bảo rồi. Còn có cả thiên đan nữa, thật nhiều thiên đan. Đó chẳng phải chính là Đoạn Không Tiên Ngưng, Thiên Bi Huyền Linh, Ngân Xương Thiên Diệp. Ây da, thật là nhiều thứ tốt. Đáng chết, cấm chế này dao động không hề yếu hơn một chút nào so với cái khi nãy. Nhìn được mà không sờ được, đám cường giả thánh tôn này đã đều gấp đến mức phát điên. Diệp Viễn lại cười nói, không sao, để ta đi vào lấy. Ánh mắt của Thử Sương Thánh Tôn trở nên ngưng trọng nói, Diệp huynh đệ, cái này không đùa được đâu. Cho dù là người rất quen thuộc với chỗ này, thế nhưng người cũng không có thể nào đi xuyên qua cấm chế như vậy. Đoạn Không Tiên Ngưng đã ở bên trong. Năm đó, bọn nhà Ngọc Trần không lấy được đồ vật ở bên trong, tất nhiên là bởi vì có cấm chế này. Diệp Viễn không nói nhiều, bước chân dẫm lên vào bên trong cấm chế. Không ít cường giả có mặt tại đây đều kinh hồ. Thế nhưng bọn họ phát hiện, thế nhưng Diệp Viễn lại không có vấn đề gì. Diệp Viễn đi tới đi lùi ở bên trong cấm chế, tiến về phía trước từng chút một, lại không có hề chạm phải cấm chế. Một đám cường giả mắt trừng lên. Sao cái tên tiểu tử này có thể làm được như vậy chứ? Cấm chế này ít nhất cũng là lục phẩm rồi. Lẽ nào hắn còn có hiểu về cấm chế lục phẩm? Đa Vân Thánh Tôn nghẹn lời nói. Cấm chế lục phẩm hoàn toàn không có tồn tại trên Vũ Thành Đại Lục. Hắn ta là một phi thăng giả. Rốt cuộc là tại sao có thể làm được? Tử Sương Thánh Tôn cũng là kinh ngạc nói. Diệp Viễn có được bản đồ Mê Thần Cung ở đâu đó, biết được chốt mở của cấm chế, điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng việc đi lại ở bên trong cấm chế lục phẩm lại khó mà có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, trên Vũ Thành Đại Lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường giả Chân Hoàng Thiên, chưa đừng nhắc tới cấm chế lục phẩm. Nhìn đống thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu trước mặt, hai mắt Diệp Viễn sáng ngời. Lần này thật sự thu hoạch quá phong phú. Bên trong tàng bảo các này có rất nhiều những thiên đan thành phẩm. Về cơ bản đều là những thiên đan ngũ phẩm, mà trong số đó còn có một số thiên đan chân phẩm. Có vẻ như những gì Di Thiền từng nhắc tới đều không giả. Kẻ có thực lực kém nhất ở trong Mê Thần Cung cũng đều đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên Cảnh. Tuy nhiên, ở đây đều không hề phát hiện ra thiên đan lục phẩm. Xem ra, thậm chí ở đây thật sự cũng không được coi là cổng ngoài của nó. Ngoài những thứ này ra, ở đây còn có rất nhiều những nguyên liệu quý hiếm cùng với vô số thiên tài địa bảo, ví dụ như Đoạn Không Tiên Ngưng. Tuy những thứ này hoàn toàn không thích hợp luyện đan, nhưng hiệu quả lại không hề thua kém thiên đan. Ngoài ra còn có một số kiện Hồng Mông Chí Bảo nhất phẩm nữa. Bên ngoài hiếm khi gặp được Hồng Mông Chí Bảo, thì ở đây hoàn toàn chính là cải trắng. Tất nhiên Diệp Viễn cũng không cảm thấy hứng thú với Hồng Mông Chí Bảo, nhưng có một số thiên đan khiến cho Diệp Viễn lại sinh ra ý nghĩ điên cuồng. Năm đó, đàn mình dẫn theo một số lượng lớn Ngọc Hoàn Thiên nhiều gấp bội lần so với Võ Định Thiên Tông, diệt sạch tông môn. Hôm nay hắn có thể dẫn theo một đống Thánh Hoàn Thiên tới công phá đàn mình. Nếu như hắn có đầy đủ thiên dược, Diệp Viễn tự nhiên có thể tạo ra một đội quân Thánh Hoàng Thiên. Đáng tiếc là thiên dược quá khó tìm. Như đống thiên đan ở trước mặt này lại có thể tạo ra một lượng lớn cường giả Thánh Hoàng Thiên. Tới khi đó, hàng chục Thánh Hoàng Thiên đáp xuống đàn mình. Diệp Viễn rất muốn nhìn xem thử Lý Trường Sinh kia sẽ có biểu cảm như thế nào. Ban đầu, năm vị đại vương liều chết tranh đoạt Thánh Duyên Đan với Mạnh Hàn Phong, ở đây có đủ mấy chục bình. Hơn nữa, phẩm chất của Thánh Duyên Đan này cực kỳ cao, ít nhất cũng đều đạt tới mức bát phẩm. Không hổ là một tông môn lớn đã từng đứng đầu thiên hạ, quả như là dầu nứt đổ vách. Đối với Mê Thần Cung mà nói, những thứ này ngay cả một sợi lông châu cũng không bằng. Thế nhưng đối với đám người bên ngoài giống như bọn họ, thì đó lại là một khoản phong phú. Diệp Viễn thu lại bảo vật, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hô hấp của bọn họ lập tức trở nên ngưng trệ. Ở bên trong có quá nhiều thứ tốt, nếu không phải bọn họ kiêng kỵ Diệp Viễn, Bây giờ bọn họ chỉ ước gì có thể giết người đoạt bảo. Diệp Viện cũng không keo kiệt, sau khi đi ra trực tiếp lấy ra 20 chiếc hồng mông chí bảo ném cho đám Thánh Hoàng Thiền. Mỗi người một chiếc, ta còn phải chia những thứ còn lại cho người khác, cho nên không có cho mọi người được. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đa Vân Thánh Tôn cầm lấy một thanh trường kiếm hồng mông chí bảo, không khỏi mừng rỡ. Có thanh kiếm này, thực lực của ta sẽ tăng vọt. Bây giờ ta có thể chiến đấu ngang sức ngang tài cùng với một vị Thánh Hoàng Thiền trung vị. Đồ tốt, đồ tốt. Cảm ơn Diệp lão đệ. Lần này nếu như không có người, làm lão già chúng ta thì phải bỏ mạng tại đây rồi. Chứ đừng nói đến lại có được bảo vật tốt thế này. Từ Dương Thánh Tôn sờ mông chí bảo của mình, yêu thích không rời tay. Diệp Viễn cười. Không vội. Cho mọi người đống thiên đàn này. Những thiên đàn này đủ để mọi người tu luyện đến cảnh giới Thánh Hoàng Thiên Trung Vị. Đa Vân Thánh Tôn không dám tin nói. Hoàng cực bổ khí đàn. Đây chính là thiên đàn tu luyện ngũ phẩm. Người thật sự là muốn tặng cho chúng ta sao? Diệp Viện nói. Mục tiêu chung của chúng ta chính là đàn mình. Thực lực của mọi người ở đây càng mạnh thì đàn mình càng trở nên không đáng sợ nữa. Được rồi, cầm lấy đi. Vẻ mặt của Đa Vân Thánh Tôn trở nên nghiêm túc. Diệp lão đệ, người lấy ơn bảo oán, lòng dạ rộng lớn, bổn tôn khâm phục. Người cứ yên tâm đi, bổn tôn nhất định là sẽ dốc toàn lực đối phó đàn mình. Những người khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ của mình. Diệp vẫn gật đầu. Cái này không riêng gì vì ta, cũng là vì bản thân mọi người. Ta tin tưởng các vị. Được rồi, phía trước vẫn còn một tàng kinh các nữa, chúng ta cùng nhau tới xem thôi. Nói xong, Diệp Viễn dẫn đầu tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Năm đó khi sơn môn của Mây Thần Cung bị phá vỡ, nhưng bên ngoài cửa thì lại tổn thất không nhiều. Thật ra đàn sát thị ở phía bên ngoài kia rất nhiều đều là những đệ tử của Mây Thần Cung. Bọn họ mất mạng là bởi dư sóng của những cường giả chiến đấu gây ra. Còn về những đồ vật tại đây lại được bảo tồn khá nguyên vẹn. Chẳng mấy chốc, Diệp Viễn đã tìm được tàng kinh các ở dưới sự chỉ dẫn của Di Thiền. Đây chỉ là tàng kinh các ở phía ngoài cửa, cũng không có mấy những thứ cao thâm. Thế nhưng đối với cái đám người này thì cũng là đã đủ rồi. Bên trong tàng kinh các này có không ít những bí tịch công pháp. Đối với những học hoàn thiền cùng với thánh hoàn thiền này mà nói, tự nhiên giống như là nhặt được của báu vậy. Diệp Viễn không có hứng thú với mấy thứ này cho lắm. Thứ hắn cảm thấy thích thú chính là những cuốn sách về đàn đạo cùng với trận đạo. Bách thảo đồ giám. Diệp Viễn phát hiện ra một khối ngọc giản mà trên có viết cái tên này, lập tức sinh ra hứng thú. Tiểu tử, cái đồ chơi này chính là thứ tốt với người đó. Năm đó Mê Thần Cung cực kỳ lớn mạnh, bọn họ sở hữu toàn bộ thiên tài địa bào khắp thiên hạ. Vì vậy đám thiên dược sư cường đại kia của bọn họ cũng đã liệt kê ra danh sách thiên dược vô cùng chi tiết. E là có đến 8 phần các thiên dược trong khắp thiên hạ đều được ghi chép ở tại đây. Tất nhiên ngoài bách thảo đồ giám này ra, bọn họ còn có một ít tranh vẽ cùng với những nguyên liệu quý hiếm. Tuy nhiên cái thứ này là rất thích hợp so với người bây giờ. Nhắc tới thứ này, Di Thiền thuộc như lòng bàn tay. Sở dĩ mà hắn quen thuộc với Mây Thần Cung như vậy là bởi vì hắn ta có quan hệ rất tốt với một đời cung chủ trong đó. Khi ấy, Di Thiền là khách quen của Mây Thần Cung. Chỉ tiếc sau này vị cung chủ kia đã qua đời, mà hắn ta là người kế nhiệm tiếp theo, cũng chính là vị cung chủ cuối cùng của Mây Thần Cung. Tuy rằng thực lực siêu việt, giá tầm bừng bừng để nỗi gây ra kết cục sau này. Diệp Viễn nghe xong, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Bách thảo đồ giám này đối với hắn ta mà nói quả thật là rất quan trọng. Có được nó, con đường đàn đạo của Diệp Viễn về sau sẽ càng thêm suôn sẻ. Thần thức chìm vào bên trong, một vài bức vẽ cùng với những văn tự lập tức hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Những ghi chép thiền dược kia đều vô cùng là tỉ mỉ. Phải biết rằng đám thiền dược sư của Mây Thần Cung ai nấy đều là những tài năng kiệt xuất. Tuy Diệp Viễn có được thiền phú rất cao, thế nhưng bây giờ hắn vẫn còn quá yếu nếu như mà so với cái đám người này. Dược tính hay là hoàn cảnh sinh trưởng của những thiền dược này đều được ghi chép một cách chi tiết cụ thể. Thế nhưng lại có thứ như vậy sao? Tiền bối nói không sai. Cái thứ này đối với ta mà nói quả thật là quá quan trọng. Diệp Viễn mừng rỡ không thôi nói. Hắn chỉ đơn giản xem qua mấy vị thiên dược, đã phát hiện ra những miêu tả bên trên gần giống hệt với những gì mà hắn biết. Có thể thấy bản lĩnh thâm hậu của những thiên dược sư này. Diệp Viễn có thể nói rõ như lòng bàn tay về dược tính của mấy vị thiên dược từ nhất phẩm đến tứ phẩm mấy ngày này. Diệp Viễn tự hỏi, ở Thái Vũ Thành đại lục này, e rằng ngoại trừ Lý Trường Sinh ra thì không có ai tài giỏi hơn mình được nữa. Thế nhưng mà đám thiên dược sư này quả thật là lợi hại. Lão phù biết ngay là người sẽ cần cái thứ này, cho nên mới cố ý dẫn người đến. Ngoài ra bên kia còn có cả trận đạo cửu thiên quyền nữa, nhưng đây chỉ là ngoại môn, e rằng sẽ không có đủ hết cả tập. Sau này người đã có đủ thực lực có thể tiến vào mê thần cung chân chính, chỗ đó mới chính là nơi cất giữ báu vật thật sự. Nhưng năm ấy, khi mà sơn môn của mê thần cung bị đánh vỡ, sợ rằng bảo vật ở bên trong đều đã bị những người khác dọn dẹp sạch sẽ. Có thể tìm được nó hay không, vậy thì còn phải tùy vào vận khí của người rồi. Di Thiền nói. Diệp Viễn nghe xong, không khỏi khao khát. Mê thần cung này thật sự chính là nơi đầu đầu cũng có bảo vật. Quả thật là không hề nói ngoa, là một đại tông môn đứng đầu vạn giới. Diệp lão đệ, lần này chúng ta thật sự là kiếm bộn rồi. Những công pháp bí tịch này cũng đã đủ cho chúng ta tu luyện tới chân hoàng thiên đấy. Đa Vân Thánh Tôn cười toe toét, miệng sắp muốn lệch luôn rồi. Hắn ta đã sớm ném những khúc mắc khi trước với Diệp Viễn lên tận chín tầng mây. Cả đời này hắn ta đã tiến vào rất nhiều những bí cảnh, thế nhưng cộng hết lại, thu hoạch cũng không có lớn bằng lần này. Công pháp, võ kỹ, hồng mông chí bảo, thiên đàn, đúng là sảng khoái, muốn ngừng cũng là ngừng không được. Sự thật đã chứng minh, đi theo Diệp Viễn sẽ có thịt ăn, đối nghịch với hắn ta thì chỉ có cái chết thôi. Diệp lão đệ, những công pháp bí tịch này người thật sự là không có cần món nào sao? Thượng Sương Thánh Tôn vẫn không thể nào tin được nói. Diệp Viễn cười. Ta không thiếu những thứ này đâu. Mọi người cứ thu luôn phần ta đi. Ây da, được rồi. Vậy thì phải đa tạ Diệp lão đệ người. Vẻ mặt của Thượng Sương Thánh Tôn tràn đầy vẻ kích động. Di Thiên nói. Công pháp bí tịch ở đây đối với người bình thường mà nói thì là thánh điển chí cao. Thế nhưng đối với vô tự thiên công mà nói thì lại giống như là đệ tử gặp sư phụ. Nếu như đây là sơn môn chính thức của mê thần cung thì những công pháp đó mới thật sự là chí bảo. Chẳng qua, cho dù Diệp Viễn có chiếm được thì cũng không cần phải tu luyện. Vô tự thiên công cho dù là đặt ở tại mê thần cung cũng là cấp độ chí cao. Hơn nữa, Diệp Viễn tu luyện công pháp đã có sự tương thích nhất định. Đối với công pháp khác cũng không có chỗ gì tốt. Về phần võ kỹ, từ trước đến giờ Diệp Viễn vẫn đi theo con đường mình khai sáng, trước khi là một ít những bí pháp phụ trợ rất mạnh, nếu không Diệp Viễn cũng sẽ rất ít tu luyện. Những điển tịch này rất nhanh thì đã bị phân chia sạch sẽ. Đương nhiên, nếu như không phải Diệp Viễn chủ trì đại cục, đám người này đã sớm đánh nhau tới mức người sống ta chết. Diệp lão đệ, bây giờ người xem mà chúng ta đi đâu nữa, tiếp tục đi về phía trước hay là đi ra ngoài? Đa Vân Thánh Tôn hỏi. Hiện tại, bọn họ đã coi Diệp Viễn giống như thiên lôi, thì đâu đánh đó. Ít nhất thì ở trong mê thần cung này, Diệp Viễn bảo bọn họ đi hướng đông, vậy bọn họ tuyệt đối là sẽ không có dám đi hướng tây. Rời khỏi Diệp Viễn là quá nguy hiểm. Diệp Viễn nói. Bây giờ ta cần đi tu luyện, các vị muốn đi cùng hay là muốn đi ra ngoài trước? Đa Vân Thánh Tôn nghe vậy thì sững sờ. Cái gì? Tu luyện? Ở chỗ này? Diệp Viễn gật đầu. Đi qua hành lang này, đối diện có một chỗ dùng để huấn luyện đệ tử. Đã đến tận đây rồi, tất nhiên là không thể nào lãng phí. Việc tu luyện ở đây đương nhiên chính là do Di Thiền chỉ điểm. Vài chục năm nay, Diệp Viễn vẫn dốc lòng bế quan tu luyện, cảnh giới cùng với thực lực đàn đạo đã tăng vọt, thế nhưng phương diện lĩnh ngộ quy tắc thì lại bị hạ thấp. Hiện tại, ba đại quy tắc của Diệp Viễn đều dừng lại ở tầng thứ 3. Trước đó bộc phát cũng là dựa vào bình khí thuận tay. Cái gì? Đệ tử? Diệp lão đệ, nơi huấn luyện đệ tử thì có gì mà tốt để tu luyện chứ? Đa Vân Thánh Tôn tỏ ý khinh thường nói. Diệp Viễn cười. Thánh Hoàng Thiền là đệ tử canh cửa của mấy thần cung. Ngọc Hoàn Thiền cho dù có là thiên tài thì cũng không có đủ tư cách. Mọi người nghe xong trong mắt đều muốn trừng rớt. Cái gì? Diệp lão đệ, trò đùa này của ngươi là có hơi quá đà rồi. Đà Vân Thánh Tôn dùng vẻ mặt không dám tin nói. Đúng như vậy, Thánh Hoàng Thiên nói như thế nào thì cũng là chí tôn một phương, vậy mà đến bây thần thần cung thì cũng chỉ có thể làm đệ tử canh cửa thôi sao? Từ Dương Thánh Tôn cũng không tin nói. Những cường giả Thánh Hoàng Thiên này ở tại Vũ Thành Đại Lục đều là đứng ngoài tranh đấu, địa vị chí cao vô thượng. Đương nhiên bọn họ biết rõ sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người mạnh hơn. Phía bên trên Thánh Hoàng Thiên còn có Chân Hoàng Thiên. Thế nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không cho rằng bản thân chẳng qua chỉ có số làm đệ tử. Diệp Viễn cười. Có tin hay không tùy mọi người thôi. Bây giờ mọi người đi ra ngoài, hay cùng ta đi tu luyện. Đà Vân Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng. Bản tôn đúng là muốn nhìn xem rốt cuộc thì mê thần cùng này huấn luyện đệ tử thế nào. Từ Dương Thánh Tôn gật đầu nói. Đúng như vậy, bản tôn cũng muốn mở mang kiến thức một phen. Mấy vị thánh tôn khác cũng đều là sôi nổi gật đầu, rõ ràng là đều không phục. Diệp Viễn cười, sau đó thì nói. Được rồi, đã như vậy thì đi theo ta. Thời gian đã lâu, tất nhiên là ở trong cung điện sẽ sinh sôi không ít những thứ nguy hiểm. Nhưng có gì thiên chỉ điểm, Diệp Viễn lợi dụng uy lực của cầm chế để diệt sát không ít nguy hiểm. Một đám thánh hoàng thiên thái hùng khiếp vía theo sát phía đằng sau, sắc mặt liên tục thay đổi. Xuyên qua hành lang u ám, một loạt sân tu luyện rất lớn hiện ra ở trước mặt mọi người. Diệp Viễn mang theo mọi người đi tới sân tu luyện, lục lọi phía dưới một lát, phát hiện ra bên cạnh cánh cửa ở cách đó không xa có mấy cái lỗ khảm. Diệp Viễn lấy ra một đống thiên tinh khảm vào bên trong chỗ lõm. Rất nhanh, sân tu luyện này giống như là một cỗ máy được khởi động, không gian được thắp sáng. Diệp Viễn thấy như vậy thì cười nói, khỏi may sân tu luyện này không bị phá hỏng. Bên trong sân tu luyện ánh sáng rực rỡ, thế nhưng mà cũng không xuất hiện cảnh tượng quá mức kinh tâm động phách, tất cả đều giống như bình thường. Mà lúc này trên vách tường sân tu luyện đột nhiên xuất hiện một tấm màn sáng, phía bên trên hiện rõ từng cái tên. Đứng đầu trong lịch sử ngoại môn mê thần cung, Thánh Hoàng Thiên Quân Thiên Tiếu. Xếp hạng thứ hai trong lịch sử ngoại môn mê thần cung, Thánh Hoàng Thiên Tả Vấn Thiên. Xếp hạng 100 trong lịch sử ngoại môn mê thần cung, Thánh Hoàng Thiên Tôn Khải. Trên bàn sáng 100 cái tên lần lượt hiện ra. Tên tuổi không đến mức kinh tâm động phách, thế nhưng hai chữ xếp hạng là đặc biệt là chói mắt. Những người khác không biết, nhưng Diệp Viễn lại biết rõ thời điểm huy hoàng của mê thần cung lớn mạnh đến nhường nào. Ở giai đoạn đỉnh phong, đệ tử lên đến 100 vạn. Di Thiên đã từng nói mê thần cung truyền thừa mấy chục đời, thời gian kéo dài cả 100 vạn năm. Quái vật khổng lồ như vậy có thể đứng vào hàng trước 100, đó phải là những thiên kiêu thế nào chứ? Không nói đến mấy chục đời trước, riêng thế hệ đệ tử cuối cùng trong số 100 vạn thánh hoàng thiên xếp hạng trước 100, đó cũng là những nhân vật đáng sợ tới cực điểm. Tiểu thư, những người này sẽ không ước hiếp người đâu. Thực lực của người chỉ ở Ngọc Hoàng Thiên. Nếu bọn họ dùng thực lực Thánh Hoàng Thiên để mà giao đấu với người, mà người lại có thể lật đổ 100 người này, vậy thiên tư của người chắc chắn có thể là đứng vào, lọt vào bảng xếp hạng trước 100 ở tại Tam Thập Tam Thiên. Di Thiên nói với vẻ hà hề. Những lời này của hắn có ý tứ rất rõ ràng rằng đó là không biết Diệp Viễn có thể là lật tung bảng xếp hạng này không, hay là ngay cả thứ hạng 100 cũng không thể nào chen vào được. Tiền bối, ngài đây là hoàn toàn không có coi trọng ta sao? Diệp Viễn bật cười nói. Di Thiên cười cười. Tiểu tử, đừng có nghĩ rằng ta xem thường người. Lời này của ta thật ra là đã từng người lên thật cao rồi đấy. Không phải là ai cũng có tư cách khiêu chiến 100 người này đâu. Những tên kia ngay cả tư cách khiêu chiến còn không có. Người không biết các thế hệ đệ tử của mê thần cung đã từng xuất hiện bao nhiêu những thiên tài kinh tài tuyệt diễm đâu. Có thể đứng hàng trước 100, chiến lược của bọn họ không chỉ là số 1 số 2 đương thời, mà trong dòng sông dài lịch sử đằng đẵng, bọn họ chính là những kẻ có thể tiếu ngạo quần hùng. Trong quá trình trưởng thành, những người này chỉ cần là không ngã xuống, về sau trên cơ bản đều sẽ trở thành những cường giả siêu cấp chúa tể cảnh. Bọn họ tiếu ngạo quần hùng, không ai dám gây sự. Nếu không, mê thần cùng lấy đầu ra vốn liếng mà muốn thống nhất thiên hạ. Diệp Viễn biết rõ, thật ra lời nói của Di Thiên cực kỳ là khách quan. Thế nhưng lòng hiếu thắng của anh ta cũng là bị Di Thiên đả kích không nhẹ. Hắn thật sự cũng không bằng những tuyệt đại thiên kiêu này sao? Suốt dọc đường đi của Diệp Viễn hắn, từng bước một nghịch thiên, làm cho biết bao nhiêu thiên kiêu cũng phải ảm đạm thất sắc. Hôm nay, hắn cũng sẽ bị những người đã từng là thiên kiêu này hạ thấp sao? Hết tập 477. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.